Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 256. Coi như hiện tại Cố Hành Thâm tại chỗ cuồng hóa, Thẩm Nhạc Thiên cũng cảm thấy không kỳ quái. Bệnh viện Bác Ái, xuống xe, nhìn trước mắt kiến trúc, Tiểu Kiều bởi vì cùng Đường Dự gặp lại mà ôn noãn tâm lập tức lạnh xuống. Lãnh Tĩnh cau mày nói, trước vẫn là ta cùng bà nội đang chiếu cố Cung Gia Gia. Cố Hành Thâm tại ngoài cửa phòng bệnh an bài thủ vệ. Không có trải qua đồng ý của hắn ai cũng không thể tự tiện vào trong thăm. Sườn, xem ra lão đại sớm muộn vẫn là sẽ biết. Bất quá, hắn nếu trước không có làm khó ngươi, hiện tại hẳn là cũng sẽ không đối với ngươi như thế nào chứ. Đường Dự cảm thấy có cần thiết đứng ở huynh đệ bên này. Nghe được Đường Dự thay Cố Hành Thâm nói chuyện, Lãnh Tĩnh có chút không vui. Ai biết Cố Hành Thâm rốt cuộc tại có chủ ý gì? Vậy thì gọi điện thoại trải qua đồng ý của hắn tốt rồi. Tiểu Kiều lấy điện thoại di động ra. Hiện tại nàng đã bất chấp nhiều như vậy. Chờ một chút, hãy đi trước lại nói. Nói không chừng có thể nói động những người hộ vệ kia. Lãnh Tĩnh ngăn cản nàng. Đường Dự nói xin lỗi. Đáng tiếc ta đã 3 năm không có trở về tới rồi. Nếu không nói không chừng còn có thể giúp một tay. Phỏng chừng những thủ hạ kia cũng không nhận ra ta rồi. Không sao, người có thể theo ta tới thăm ông nội ta đã rất vui vẻ rồi. 3 người đi tới bệnh viện lầu 6 VIP phòng bệnh. Toàn bộ một tầng lầu đều rất an tĩnh. Không có người nào âm thanh. Bởi vì Cố Hành Thâm đem tầng lầu này cũng biết hết rồi. Mỗi cửa vào đều an bài bảo tiêu. Tiểu Kiều bọn họ mới vừa đi ra thang máy liền bị 2 người hộ vệ ngăn lại. Tránh ra, không nhận biết ta sao? Lãnh Tĩnh mặt lộ vẻ giận tái đi. Hoài Cạo lấy đầu đinh bảo tiêu liếc nhìn Đường Dự cùng Tiểu Kiều. Cúi đầu, thái độ cung kính lại kiên quyết. Xin lỗi Lãnh tiểu thư. Ông chủ nói người xa lạ thăm hỏi trước hết trải qua bản thân của hắn đồng ý. Một bên Đường Dự sờ lỗ mũi một cái. 5 tháng không tha người a. Không nghĩ tới ta đều thành người xa lạ rồi. Bên cạnh một cái khác bảo tiêu cẩn thận nhìn một chút Đường Dự. Sau đó kinh ngạc nói. Đường thiếu. Cái đó đầu đinh bảo tiêu cũng kinh ngạc ngẩng đầu tới. Người này chẳng lẽ là điều chỉnh đến nước ngoài 3 năm. Xa năm đại cổ đông một trong Đường Dự. Đã có người biết hắn thì dễ làm. Đường Dự quét 2 người liếc mắt. Cố tổng đã đồng ý. Có chuyện ta chịu trách nhiệm. Vì vậy 2 người có chút không quyết định chắc chắn được rồi. Trố mắt nhìn nhau một hồi. Cuối cùng, nhìn lấy Đường Dự chắc chắc vẻ mặt. Cảm thấy vẫn là giá trị phải tin tưởng. Vì vậy 2 người nhường ra. Đường Dự bắt đầu nghiêm túc lên vẫn là thật giống chuyện đấy. Tiểu Kiều nghe vậy vội vàng đi theo Lãnh Tĩnh đi vào bên trong đi. Lãnh Tĩnh sợ nàng ngã xuống đi rất chậm. Nhưng là nàng lòng như lửa đốt đã hận không thể tránh ra tay nàng lập tức nhìn thấy ông nội. Tiểu Kiều gấp gáp đi về phía trước. Lãnh Tĩnh mắt thấy phía trước có người. Bởi vì ôm lấy Tiểu Niệm lại đỡ nàng. Cho nên không thể kịp thời đem nàng kéo. Vì vậy mắt thấy Tiểu Kiều đụng vào trên người vừa tới. Tiểu Kiều đầu tiên là cảm giác chính mình đụng phải trên người một người. Sau đó ngửi được trong không khí quen thuộc nhàn nhạt mùi dược thảo. Cái loại này đặc biệt mùi không giống với bệnh viện mùi nước thuốc. Đón lấy. Hai vai của nàng bị 1-2 tay nắm chặt. Sau đó nghe được một cái run rẩy giọng nam vang ở bên tai. Thập Nhất, là ngươi sao? Đại sư huynh, quả nhiên là đại sư huynh. Thật sự là ngươi. Mộc Vô Tà làm cho người ta cảm giác luôn luôn đều là nhàn nhạt ôn hòa. Giờ phút này lại lộ ra kinh hỉ vạn phần vẻ mặt. Trên tay hắn hồ sơ bệnh lý biểu quăng trên đất. Sau đó kích động ôm nàng. Ngươi trở về đến rồi. Mộc Vô Tà trong lòng có vui có buồn. Vui chính là nàng còn sống thật khỏe. Bi thương chính là nàng mới vừa thẳng tắp đụng tới. Ánh mắt của nàng còn không có hồi phục thị lực. Thật xin lỗi đại sư huynh. Để cho ngươi lo lắng. Tiểu Kiều trở về ôm lấy hắn. Một câu, ngươi trở lại để cho ánh mắt của nàng ê ẩm. Đại sư huynh, ta rất muốn ngươi. Ho khan. Ho khan, Tiểu Kiều đang muốn hỏi Mộc Vô Tà ông nội tình huống. Sau lưng đột nhiên truyền tới không dịu dàng tiếng ho khan, cùng với vô hình lãnh ý, vì vậy theo bản năng mà xoay người. Lãnh Tĩnh nghe được âm thanh sau cũng xoay người nhìn, sau đó kinh ngạc nhìn thấy cái kia bốn con lại có thể tất cả đều đến rồi. Vẫn là lão đại bén nhạy a. Quả nhiên là Tiểu Kiều trở về đến rồi. Thẩm Nhạc Thiên đang nói lấy, nhìn thấy Tiểu Kiều xoay người chớp mắt, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cùng Thịnh Vũ cùng với phản ứng của Lãnh Thấu một dạng, đều là kinh ngạc cùng kinh diễm. Lãnh Tĩnh lập tức thần kinh căng thẳng, nhìn lấy vẻ mặt của Lãnh Thấu càng là tức giận. Khó trách hắn lại đột nhiên để cho nàng đi công ty hỗ trợ. Nguyên lai căn bản lại là dở lại trò cũ. Vì ngăn cản chính mình thuận lợi Cố Hành Thâm đi tìm Tiểu Kiều, nàng lại cũng không bao giờ nữa muốn tha thứ không nên tin tên khốn kiếp này ca ca rồi. Tiếp thu được muội muội oán phận ánh mắt, Lãnh Thấu bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, liền biết nhất định sẽ là cái kết quả này. Thẩm Nhạc Thiên ho khan cắt đứt Tiểu Kiều nói ra càng có lực sát thương nói. Sau đó cẩn thận dò xét mắt sắc mặt của Cố Hành Thâm. Chậc chậc, thật là vô cùng thê thảm. Nhìn tận mắt nữ nhân của mình nhiệt tình kích động ôm lấy nam nhân khác, còn thân mật không muốn xa rời nói ta rất muốn ngươi. Coi như hiện tại Cố Hành Thâm tại chỗ cuồng hóa, Thẩm Nhạc Thiên cũng không cảm thấy kỳ quái. Daddy, lúc này, đang ngủ ý mịt mù bảo bối trợn to hai mắt, nhìn thấy Cố Hành Thâm lập tức hưng phấn mà kêu một tiếng. Dãy ruộng muốn xuống, Lãnh Tĩnh do dự một hồi, sau đó không cam lòng ngồi xổm người xuống buông xuống tiểu niệm. Bảo bối lập tức một đường loạng choạng mà chạy đến Cố Hành Thâm trước mặt nằm ở trên đùi của hắn. Ngước đầu nhỏ, Daddy, tiểu niệm rất muốn ngươi nha. Vì vậy, một trận phong bạo liền như vậy hóa thành hư vô. Cố Hành Thâm sắc mặt lập tức trở nên nhu hòa, ngồi xổm người xuống, đem hài tử ôm vào trong ngực, bế lên. Cố Hành Thâm có chút kỳ quái đụng một cái bảo bối cái trán, nhiệt độ lại có thể gần giống như hắn. Chẳng lẽ bảo bối cũng sốt sao? Nhìn lấy hài tử mặc dù hưng phấn nhưng rõ ràng so sánh ngày thường có chút bộ dáng yếu ớt. Cố Hành Thâm cau mày. Sốt sao? Bảo bối không có chút nào khổ sở, ngược lại rất vui vẻ, mang theo mấy phần khoe khoang gật đầu. Biết con không bằng cha. Cố Hành Thâm tự nhiên biết tiểu tử tại sao biết cái này sao vui vẻ. Bất quá, đồng dạng phát sốt chính mình có thể thì sẽ không bởi vì bị bệnh có bất kỳ đặc biệt đãi ngộ. Đón lấy, Cố Hành Thâm nheo mắt lại nhìn về phía Tiểu Kiều cùng Mộc Vô Tà. Qua tới, thân thể của Tiểu Kiều cứng đờ. Nàng biết Cố Hành Thâm đang gọi mình. Vì nhìn thấy ông nội, nàng không chuẩn bị vào lúc này cùng hắn đối nghịch. Vì vậy Tiểu Kiều xoay người, từng bước hướng hắn đi tới. Nàng không thấy được hắn, ánh mắt trống rỗng mà thẩn thờ đi về phía trước. Liền ngay cả đã sắp phải trải qua hắn đi tới phía sau cũng không có phát hiện. Dưới con mắt mọi người, Cố Hành Thâm đưa tay đưa nàng theo bên người ôm vào trong ngực, để tránh tiểu niệm nghe được. Cố Hành Thâm lấy một loại rất mập mờ tư thế che ở bên tai của nàng, trầm thấp cảnh cáo, ai cho phép ngươi trở về. Bất quá, nhìn một cái biểu tình của Tiểu Kiều, mọi người liền biết Cố Hành Thâm nói tới khẳng định không phải là cái gì lời tỏ tình. Ta trở lại yêu cầu ai phê chuẩn sao? Tiểu Kiều đẩy hắn ra, đã rất cố gắng kềm chế tính khí, nhưng hay là bởi vì một câu nói của hắn liền phá công. Ta muốn thấy ông nội. Cố Hành Thâm cũng không có lập tức cho nàng câu trả lời, mà là trước đem tiểu niệm giao cho bên cạnh Thịnh Vũ. Bảo bối, ngoan ngoãn đi theo tam thúc xem bệnh có được hay không. Bảo bối rõ ràng có chút mất hứng, lầu bầu, tiểu niệm có thể hay không không xem bệnh. Bị bệnh mami liền sẽ hôn nhẹ tiểu niệm, ôm một cái tiểu niệm, còn có thể theo tiểu niệm ngủ chung. Cố Hành Thâm xoa xoa hai bên huyệt thái dương, sau đó nhìn về phía Tiểu Kiều. Coi như ngươi không bị bệnh mami cũng sẽ như vậy. Không tin ngươi hỏi mami. Tiểu niệm lập tức dùng tinh lượng con ngươi sáng như sao nhìn lấy Tiểu Kiều. Mami, Tiểu Kiều cắn cắn môi. Cái tên này, lại có thể đem vấn đề đều vứt cho nàng. Tiểu Kiều gật đầu một cái. Đi nhanh cùng thúc thúc xem bệnh đi. Tiểu tử vui vẻ hoan hô lên. Thịnh Vũ bật cười, ôm lấy Tiểu Niệm rời đi. Sau khi hài tử rời đi, Cố Hành Thâm mới nhìn nàng. Có thể, nhưng là ta có điều kiện. Điều kiện gì? Thấy xong sau ngươi nhất định phải lập tức trở về Nhật Bản. Có thể, nghe được Tiểu Kiều không? Chút do dự trả lời. Lãnh Tĩnh rốt cuộc không kiên nhẫn chạy tới. Đem Tiểu Kiều kéo qua tới. Người bằng quyết định gì Tiểu Kiều đi ở. Mặc dù nàng trong lòng cũng là không quá đồng ý Tiểu Kiều trở lại. Đợi tại Cố Hành Thâm khống chế trong phạm vi. Nhưng là nghe được Cố Hành Thâm như vậy nói ra uy hiếp nàng vẫn là giận không kềm được. Thẩm Nhạc Thiên, Lãnh Thấu, Đường Dự ba người nhìn nhau. Ai cũng không nói. Đều là một bộ vẻ mặt ngưng trọng. Tiểu Kiều đè lại tay Lãnh Tĩnh. Tiểu Tĩnh chớ nói. Đại sư huynh, bây giờ có thể thấy ông nội sao? Tiểu Kiều hỏi. Mộc Vô Tà biết nàng hiện tại lòng như lửa đốt. Tới đỡ nàng đi vào phòng bệnh. Thật xin lỗi. Mộc Vô Tà thật thấp nói một câu. Mặt đầy lo âu cùng áy náy. Mới vừa rồi dưới tình hình. Hắn lại không thể ra sức. Cái gì cũng không có thể làm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.